Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 265, chương 264 thành công một nửa cũng được. Hoàng hôn thời khắc, Rama mang theo thải hồng hoa điệp, một lần nữa về tới Tôn Ba Na, tại cũ nát trong quán bar cùng Agâu lại gặp mặt nhau. Ngoạc kép, thế mà phát sinh loại sự tình này à? Theo Rama nơi đó biết được trình kiện chuyện đã xảy ra về sau. Agâu đầu tiên là cười khổ một cái, lập tức chân thành tha thiết hướng về Rama nói xin lỗi. Thật có lỗi, đây là ta sơ sẩy. Đích thật là Agâu sơ sẩy, làm người ủy thác, lại là tình báo con buôn. Agâu vốn nên là thật sớm liền thu tập được tên cam người sử dụng rapier tình báo. Cũng nói cho Rama, tránh cho Rama bị lẫn lộn, không phân rõ hai tên người sử dụng rapier nội tình, càng tránh cho Rama bị tập kích, thậm chí hiểu lầm Asuna là kẻ tập kích loại hình sự tình phát sinh mới đúng. Có thể Agâu lại là không có kịp thời truyền đạt cần thiết tình báo. Trách nhiệm cũng không nhỏ, may mắn Rama không có việc gì, càng may mắn Asuna không có việc gì, nếu không, Agâu sai lầm liền lớn. Bất quá, điều này cũng tại không thể nàng. Tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược hội nghị ngay tại gần đây. Vì tập hợp đủ đầy đủ nhân thủ, ngươi khẳng định bốn phía bôn ba, không kịp thu tập được cần thiết tình báo. Đó cũng là không thể làm gì sự tình. Lần này coi như xong đi. Rama cũng không có để ý. Nói như thế một câu. Bất quá, có tên cam người sử dụng rapier tại mê cung khu tập kích người chơi sự tình đã ở tiền tuyến tổ. Người chơi trong tập đoàn truyền ra. Ngươi nhưng phải phụ trách đem sự tình nói với bọn họ rõ ràng à. Nếu như không nói rõ ràng, cái kia Asuna có lẽ sẽ còn bị xem như phạm nhân. Mặc dù trước đó đã có người chơi tập đoàn tự mình mắt thấy đến chân tướng sự tình. Bất quá bán tín bán nghi người khẳng định cũng còn có rất nhiều. Bộ phận này cũng chỉ có thể giao cho Agâu, am hiểu thu thập tình báo người. Hẳn là cũng am hiểu tản tình báo, am hiểu hơn khống chế tình báo. Cho nên, Agâu hẳn là có khả năng rất tốt đem sự kiện chân tướng đem ra công khai. Rửa sạch Asuna tình nghi à. Như thế không có vấn đề. Xem lần này là ta sơ sót mức. Ngươi cũng giúp ta một tay. Ta liền phục vụ miễn phí đi. Agâu việc nhân đức không nhường ai giống như điểm xuống đầu. Cũng nói như vậy. Trừ cái đó ra, ta cũng sẽ phụ trách đi đón sờ tên kia người chơi nữ. Nói cho nàng rửa sạch tên cam phương pháp. Tên cam cũng là có thể rửa sạch. Chỉ phải hoàn thành đặc biệt từ thiện nhiệm vụ. Cái kia là có thể nhường tên cam bị tiêu trừ. Bất quá, phạm tội ác càng nặng, vậy cần hoàn thành nhiệm vụ liền càng dài dòng lại khó khăn. Mà lại loại này nhiệm vụ đều thuộc về người chơi tha tội quá trình. Cũng chính là cái gọi là lấy công chuộc tội. Chẳng những không có thù lao, còn không có điểm kinh nghiệm ban thưởng. Nếu như đổi lại beta thời kỳ, cái kia các người chơi còn có thể hội hy sinh thời gian cùng lợi ích đi làm nhiệm vụ. Nhưng tại tử vong trò chơi hóa hiện tại, đối mặt này loại tức không có hồi báo, lại có nhiệm vụ nguy hiểm. Những cái kia chân chính vì người lợi ích cùng cá nhân tư dục đi phạm tội. Theo mà trở thành tên cam người chơi người, hẳn là sẽ không nghĩ đi làm đi. Đương nhiên, nếu như tội ác rất nhẹ mà nói liền coi là chuyện khác. Mặc dù vẫn là không có thù lao, nhưng nhiệm vụ độ khó hội đối lập giảm xuống. Đối với muốn tiến vào trong vòng người chơi mà nói, hẳn là đáng giá một làm. Asuna tên cam là bởi vì không cẩn thận công kích đến người chơi mới đưa đến. Đồng thời về sau cũng không có làm tiếp qua làm sâu sắc tội ác sự tình. Nàng tên cam hẳn là rất dễ dàng liền có thể rửa sạch mới đúng. Chỉ cần Agâu đem những cái kia rửa sạch tên cam nhiệm vụ phát động điểm nói cho Asuna. Cái kia 3 ngày về sau, hẳn là có khả năng thuận lợi tại công lược trong hội nghị thấy Asuna thân ảnh a. đây cũng là phục vụ miễn phí ha. Agou tranh luận đến rộng rãi một lần, nhường Rama lật lên bạch nhãn. Tốt, ngươi xin nhờ sự tình ta hoàn thành. Rama hướng về Agou nói ra. Đừng quên, ngươi có thể thiếu nợ ta một lần nhân tình nha. Thật là hẹp hòi a. Agou có chút bất mãn nói. Nếu ta đều miễn phí giúp ngươi phục vụ, ngươi cũng làm là giúp ta một lần thế nào? Ít đến, Rama không lưu tình chút nào mà nói. Người nào không biết ngươi là gian thương a? Thật vô luận chuyện gì đều miễn phí giúp Agou. Vậy nhất định sẽ bị cái này giảo hoạt chuột làm vũ khí sử dụng. Chớ nói chi là, ngươi dựa dẫm vào ta bộ đi không biết bao nhiêu beta thời kỳ tình báo. Ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Có thể giúp ngươi đã coi như là rất tốt. Rama nói như vậy lấy. Phải biết, bao quát lần trước bồi dưỡng sứ ma phương pháp ở bên trong. Cho đến nay, Rama đã không biết bao nhiêu lần đem beta thời kỳ quý giá tình báo tiết lộ cho Agou. Đây không phải Rama không lưu tâm mắt, mà là Rama biết Agou lấy đi những tin tình báo này. Đồng dạng không hoàn toàn là cầm lấy đi bán mà thôi. Cho nên liền trong bất chi bất giác không đối với hắn bố trí phòng vệ, dẫn đến tiết lộ không ít tình báo ra ngoài. Bởi vậy, cái kia so đo thời điểm vẫn là đến so đo. Được, Agou nhún vai, nói, lần sau lại có tin tức mới nhất, ta hội miễn phí cung cấp cho ngươi. Này con tạm được, Rama hài lòng điểm xuống đầu. Cũng là bởi vì coi trọng Agou thu thập tình báo năng lực, Rama mới có thể giúp nàng chiếu cố. Dù sao, vì luyện cấp, lại vì bồi dưỡng thải hồng hoa điệp, vẫn phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, lại thêm ma luyện, tâm nhãn, sự tình, Rama có thể không có bao nhiêu thời gian đi thu thập tình báo. Vì thế, có một cái xuất sắc tình báo con buôn, đối với Rama mà nói, đồng dạng là một chuyện tốt. Trừ cái đó ra, ta cũng có một chuyện muốn nhờ ngươi. Rama theo thực thể hóa trong túi eo móc ra một tấm da dê. Giấy, giúp ta tìm một cái trên danh sách những người này đi. Rama đem tấm da dê giao cho Agou. Tìm ngươi. Agou trước là hơi run run. Chờ đến thấy rõ ràng phía trên viết từng cái danh tự lúc, đôi mắt lập tức ngưng. Thật, ngươi. Agou nhìn về phía Rama. Ánh mắt bắt đầu biến, trở nên cực kỳ hiểm trở. Rama như là không có trông thấy một dạng. Tiếp tục mở khẩu, dùng năng lực của ngươi, hẳn là có thể tìm được những người này a. Rama liền nói như vậy, giúp ta nói cho bọn hắn. Tùy thời có thể dùng liên hệ ta. Ngoặc kép, nếu là như thế, ta liền giúp ngươi đi một chuyến đi. Agou trầm mặc nửa ngày, lập tức gật đầu bất đắc dĩ, nói, ngươi hẳn là đã sớm tại kế hoạch làm chuyện này a. Ai bảo ta cũng không là một cái ưa thích người ngồi chờ chết đâu. Rama mỉm cười, nói, nếu như không phải ngươi đột nhiên mang đến công lược hội nghị tình báo, ta đây khả năng đều không giúp ngươi, còn thật là khiến người ta không biết nên nói là an tâm đâu, vẫn là sợ hãi a. Agou cười hì hì nói, bất quá, ta phản cũng yên tâm. Đối với Rama sự tình muốn làm, Agou chẳng những sẽ không phản đối, ngược lại sẽ giơ hai tay tán thành. Hồi tưởng lại Rama tại beta thời kỳ nghe đồn, Agou đột nhiên cảm thấy, tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược, có lẽ sẽ thuận lợi ngoài ý muốn. Đúng rồi, Agou giống là nhớ ra cái gì đó một dạng. Nói như vậy, liên quan tới lần trước đề cập với ngươi sự tình, ta muốn hỏi ngươi, còn có chỗ thương lượng sao? Agou chỉ hẳn là có người muốn từ Rama trong tay mua xuống vũ khí cùng sứ ma sự tình a. Đối phương biểu thị giá tiền có khả năng lại thương lượng a. Agou nói như vậy lấy, làm sao? Rama cũng là kinh ngạc nói, đối phương còn không có từ bỏ sao? Coi như rất cố chấp, Agou dựng thẳng lên ngón tay, nói, thực sự không được, đối phương cũng biểu thị,